Lena rất vui được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Các bạn thân mến, ngày hôm nay Lena xin được gửi tới quý vị và các bạn tập 31 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc của tác giả Niêm Hoa Phất Liễu. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng thường xuyên. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập 31 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Mạc Tử Hân rốt cuộc đã buông lỏng tay, trấn an Vân lão gia, nói: "Bá phụ người xem, chồng của Cố tiểu thư đã đến." Vân lão gia và Vân phu nhân cùng xoay người lại, đúng lúc Doãn Tư Thần vừa bước đến. Doãn Tư Thần không liếc mắt đến bất kỳ ai, tầm mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay của Cố Hề Hề vừa bị đối phương nắm lấy. Ánh mắt anh bốc lửa, giống như hận không thể đem những kẻ dám đụng đến Cố Hề Hề đi thiêu rụi. Anh là... Người của Vân gia vẫn chưa mở miệng nói xong, Doãn Tư Thần đã tiến đến nắm tay Cố Hề Hề, muốn kéo cô xoay người rời đi. Vân lão gia thấy Cố Hề Hề sắp bị người khác mang đi, liền bước đến chắn trước mặt Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề. Vân lão gia là một người đàn ông trung niên vóc dáng tầm thước, so với Doãn Tư Thần thì ông chỉ thấp hơn một chút. Nhiều năm qua Vân lão gia miệt mài nghiên cứu học thuật, bản thân ông cũng đã nhiễm một chút phong cách cố chấp thường thấy của những học giả. Lúc nãy ông thật sự bị kích động khi nhìn thấy con gái yêu, giờ đây đã khôi phục được sự bình tĩnh, liền bước đến ngăn cản Doãn Tư Thần. "Vị này muốn mang con gái của tôi đi đâu?" Khí thế trên người Doãn Tư Thần toát ra sự tức giận, tựa như hơi thở của đế vương đang lấn át người khác. Người của Vân gia theo bản năng liền lùi lại. Sắc mặt Vân lão gia có chút e ngại, nhưng vẫn đứng thẳng người, nhất quyết ngăn cản. Cô con gái ông yêu thương hết mực, tưởng đã mất, nay lại tìm được, sao có thể dễ dàng để người khác mang đi như vậy? Cố Hề Hề nhìn thấy hai người đối diện nhau, cô biết nếu tiếp tục thì Vân lão gia sẽ bị chèn ép. Không biết vì sao nhưng theo bản năng, khi Cố Hề Hề nghĩ đến việc Vân lão gia bị người khác chèn ép thì lại không đành lòng, liền nhìn Doãn Tư Thần, nói: "Tư Thần, Vân lão gia là một nhà nho học, đáng tuổi trưởng bối chúng ta, anh như vậy thì thật thất lễ rồi." Vì lời nói của Cố Hề Hề nên Doãn Tư Thần mới chậm rãi thu lại sát khí. "Thật xin lỗi Vân lão gia, anh ấy là chồng của con, anh ấy hiểu lầm mọi người đang làm khó con, nên mới..." Cố Hề Hề nói lời dĩ hòa vi quý, xoa dịu đôi bên, nhưng tiếc là Doãn Tư Thần hoàn toàn không quan tâm. "Doãn Tư Thần anh là ai chứ? Việc gì phải khép nép với người khác? Cho dù tỉnh y không phải địa bàn của Doãn gia thì sao? Người của Doãn gia thì dù đi đến đâu cũng đều có khí phách cao ngạo." Doãn Tư Thần hừ lạnh. Cố Hề Hề không để ý đến anh, tiếp tục nói: "Chuyện này phiền Mạc Tổng sẽ giải thích với mọi người vậy. Xin lỗi, nhưng chúng tôi phải đi." Nói xong, Cố Hề Hề cũng biết cô không thể ở lại đây được nữa. Nếu không, cô không dám tưởng tượng với tính cách của Doãn Tư Thần thì anh sẽ làm cái gì nữa đây. Anh vốn là người chẳng biết sợ ai mà. Cố Hề Hề nắm tay lôi kéo Doãn Tư Thần, xoay người rời khỏi. Tầm mắt của anh dừng ở 10 ngón tay của anh và Cố Hề Hề đan vào nhau, ngước mắt nhìn tà váy lụa đang phấp phới. Tâm tình anh trong nháy mắt trở nên dễ chịu và hòa hoãn. Chỉ là vừa rồi Vân gia lại dám cả gan ở trước mặt anh mà gắn ghép tác hợp Cố Hề Hề và Mạc Tử Hân ư. Quả thật là tự tìm đường chết. Vừa rời khỏi, Doãn Tư Thần lập tức lấy điện thoại ra gọi Tiểu A. "Điều tra thông tin về Vân gia, tương lai phải ở lại thành phố Ca một thời gian. Việc đầu tiên là phải xử lý Vân gia." Cố Hề Hề lập tức nghe được lời Doãn Tư Thần nói. "Cái gì? Vân gia đắc tội gì với anh ấy? Anh ấy rốt cuộc muốn làm gì đây?" Vân gia không chỉ là biểu tượng văn hóa của tỉnh Y mà còn là một gia tộc truyền từ trăm năm. Anh ấy sao lại muốn hủy diệt Vân gia? Cố Hề Hề liền bất chấp mọi chuyện. Cô với tay đoạt lấy điện thoại trong tay Doãn Tư Thần, liền nói với Tiểu A. Không được làm chuyện này. Dứt lời, Cố Hề Hề liền cúp điện thoại. Lúc này, cô mới nhận ra Doãn Tư Thần đang dùng một cái điện thoại mới, không phải chiếc điện thoại anh hay dùng trước đó. Nhưng cô không quan tâm cho lắm đến việc Doãn Tư Thần đổi điện thoại. Lập tức nói, anh muốn đối phó với Vân Sa, vì sao lại như vậy? Bổn thiếu gia muốn làm gì thì cần phải có lý do sao? Doãn Tư Thần thấy Cố Hề Hề ra mặt bảo vệ Vân Gia, liền tức giận đáp lại. Không được! Cố Hề Hề cật lực phản đối. Anh không được làm như vậy! Đây là lần đầu Doãn Tư Thần nhìn thấy Cố Hề Hề cường ngạnh phản đối anh, tức khắc liền ngước mắt nhìn cô. Cố Hề Hề hôm nay thật sự rất lạ, nhưng lạ chỗ nào thì anh cũng không thể nói rõ. Nhưng mà có một điều kỳ diệu ấm áp. Mặc kệ Cố Hề Hề có bộ dáng như thế nào, anh đều thích nhìn cô. Bốn dĩ hôm nay, Doãn Tư Thần đã quyết định sẽ hạ thủ với Vân Gia. Giờ chỉ vì Cố Hề Hề nói không được, anh liền cảm thấy chuyện của Vân Gia có thể bỏ qua. Cho tôi một lý do. Thật ra sự tức giận của Doãn Tư Thần đã tan biến, nhưng bên ngoài anh vẫn làm bộ. Anh cũng thấy tôi có khuôn mặt giống Vân Nặc như vậy. Tôi thật sự tội nghiệp cho Vân Lão Gia và Vân Phu Nhân mất đi con gái yêu. Trông họ rất đáng thương. Cố Hề Hề duỗi tay vuốt ve bụng mình, nhẹ nhàng nói. Chúng ta giờ đã làm cha làm mẹ rồi, nên tích đức cho con. Thật ra còn một điều mà Cố Hề Hề giữ trong lòng không nói ra. Rõ ràng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Vân Lão Gia, nhưng kỳ lạ ở chỗ. Khi nhìn thấy Vân Lão Gia, vì nhầm tưởng cô là Vân Nặc mà khóc đến nghẹn ngào, cô thật sự cảm thấy đau lòng. Cô hiểu tính cách của Doãn Tư Thần, càng hiểu rõ khả năng của anh. Nếu Doãn Tư Thần thật sự muốn ra tay hủy diệt Vân Gia, thật ra đây là điều quá dễ dàng với anh rồi. Thủ đoạn của một thương nhân muốn đối phó với một thư hương thế gia, với những người nho sĩ như Vân Lão Gia, hoàn toàn là không thể ngăn cản. Cô không muốn Vân Gia gặp bất cứ chuyện gì, nhất là khi chuyện đó do Doãn Tư Thần hạ thủ. Lời giải thích của Cố Hề Hề tức thì làm tâm tình của Doãn Tư Thần dịu lại. Trong đầu anh vẫn đang lặp lại câu nói của cô. Cô nói chúng ta giờ đã làm cha làm mẹ rồi. Cô ấy nói chúng ta... Được, nể mặt em, tôi sẽ không tính toán. Lúc này Doãn Tư Thần mới trả lời, khẩu khí cường ngạnh. Nhưng nếu họ còn dám đem em gán ghép với Mặc Tử Hân thì đừng có trách tôi không khách khí đấy. Cố Hề Hề bây giờ mới nhận ra vì sao Doãn Tư Thần lại tức giận. Anh vậy mà lại... Cô lặng lẽ cúi đầu, bất chợt nhìn thấy 10 ngón tay của anh và cô vẫn đan vào nhau. Cặp nhẫn ở ngón tay áp út phản chiếu lấp lánh dưới ánh mặt trời. Cố Hề Hề thấy trái tim mình run rẩy. Nếu Doãn Tư Thần đang muốn nối lại tình xưa và ở bên Nhiễm Tịch Vi, anh còn mang nhẫn này là có ý nghĩa gì cơ chứ? Cố Hề Hề càng nghĩ càng thấy lòng mình dao động. Cô liền duỗi tay muốn rút khỏi tay Doãn Tư Thần. Nhưng Doãn Tư Thần sao có thể cho cô cơ hội này được chứ? Nhận ra Cố Hề Hề muốn rút tay khỏi anh, Doãn Tư Thần lại càng nắm chặt tay cô. Cố Hề Hề dùng sức giằng kéo một lúc lâu vẫn không thành công. Cô thẹn quá hóa giận, liền ngẩng đầu trừng mắt nhìn Doãn Tư Thần. Thấy ánh mắt giận dỗi của cô, tâm tình Doãn Tư Thần lại liền trở nên dễ chịu. Đúng, chính là biểu tình này. Lúc em tức giận, trông rất đáng yêu. Chỉ khi em tức giận như vậy, tôi mới cảm giác được em đang ở bên cạnh tôi một cách chân thật nhất, chứ không phải như nàng tiên tử lạnh lùng sáng hôm nay, phảng phất tựa như sẽ rời khỏi tôi bất cứ lúc nào. Tưởng tượng đến việc Cố Hề Hề sẽ rời khỏi anh, Doãn Tư Thần cảm thấy bức bối đến ngột ngạt, không thể thở nổi. Không, chuyện này tuyệt đối không được phép xảy ra. Cả đời này anh nhất định không buông tay. Thấy Doãn Tư Thần không những không chịu thả tay cô ra, ngược lại là còn nắm chặt hơn đến từng ngón tay. Cố Hề Hề bất đắc dĩ thở dài. Thương lượng đàm phán với Doãn Tổng đúng là một chuyện tốn sức.

để di động xuống. Còn về phía Vân gia, họ hoàn toàn không biết cả gia tộc của họ vừa thoát khỏi kiếp nạn bị hủy diệt. Nếu không phải Cố Hề Hề ngăn cản, không chừng ngày mai Vân gia sẽ lập tức phá sản mất. Mạc Tử Hân đem chuyện của Cố Hề Hề giải thích rõ ràng. Người Vân gia biết được Cố Hề Hề thật sự không phải là Vân Nặc, mọi người đều lộ ra ánh mắt thất vọng. Đương nhiên trong số đó cũng có một ít ánh mắt vui mừng, vì nếu Cố Hề Hề thật sự là Vân Nặc thì sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của một vài cá nhân. Vân lão gia tuy rất thất vọng, nhưng ông nhớ rõ khi Doãn Tư Thần đằng đằng sát khí đối với người của Vân gia, chính là Cố Hề Hề đứng ra nói lời hòa hoãn. Vậy nên mặc kệ Cố Hề Hề có quan hệ gì với Vân gia hay không, ông vẫn muốn xem cô là con gái. Tử Hân, nếu Cố Hề Hề là thiếu phu nhân của Tổng Giám đốc Tập đoàn Doãn Thị, không phải là con có hợp tác với Tập đoàn Doãn Thị đó sao? Cô bé sẽ ở lại thành phố Ca một thời gian, đúng không? Ánh mắt Vân lão gia tràn ngập hy vọng, nhìn Mặc Tử Hân. Đôi mắt Mặc Tử Hân lóe lóe, nói: ý của bá phụ con đã hiểu, con sẽ cố gắng mời họ ở lại. Vân lão gia và Vân phu nhân lúc này mới hài lòng, mỉm cười. Rốt cuộc buổi tiệc cũng kết thúc, hôn lễ đã hoàn tất. Tất cả mọi người đều quay về biệt thự, họ sẽ ở lại đây chơi 3 ngày 3 đêm. Cố Hề Hề là phụ nữ có thai, dĩ nhiên sẽ không tiện đi theo bọn họ vui chơi. Cô thấy ánh mắt Tiểu Vương thỉnh thoảng nhìn ra bên ngoài. Cố Hề Hề hiểu tâm sự của cô nhóc này, liền nói: chị mệt rồi, chị muốn ngủ một lát, em cứ ra ngoài với mọi người đi, nếu có gì chị sẽ điện thoại cho em liền. Nghe được lời này của Cố Hề Hề, Tiểu Vương quả nhiên hí hửng lao ra ngoài như một chú cún con ham chơi, vẻ mặt cực kỳ hoan hỉ. Cố Hề Hề ngồi nghỉ trên sofa, cô định chợp mắt một lát thì di động reo lên. Cô liếc mắt nhìn, thì ra là Mạc Tử Hân gọi đến. Anh ta hôm nay là phù rể, không phải đang phải ở bữa tiệc với Kiều Kỳ sao? Cố Hề Hề nhận điện thoại. Alo. Giọng nói của Mạc Tử Hân truyền qua điện thoại. Hề Hề, việc hôm nay thật xin lỗi em, đều do tôi sai, không đến kịp thời giải thích cho phía Vân gia nên gây ra hiểu lầm. Hề Hề, Vân gia muốn xin lỗi em chuyện vừa rồi, cho nên muốn mời em đến Vân gia làm khách. Em thấy sao? Đến Vân gia làm khách? Cố Hề Hề ngẩn ra. Cô nhớ ngày hôm qua khi đến thăm di tích về Vân gia, hướng dẫn viên từng nói Vân gia là biểu tượng văn hóa của tỉnh Y. Dù là người quyền thế cũng chưa chắc có thể bước vào cổng Vân gia, chứ đừng nói là người bình thường. Có thể được Vân gia mời đến Tư gia làm khách đều là các nhà nghiên cứu học thuật danh gia vọng tộc. Nơi đó chỉ dành cho những học giả uyên thâm đến đàm luận. Những kẻ phàm phu tục tử tuyệt nhiên không thể có cơ hội lui tới. Bây giờ Vân gia chỉ vì muốn xin lỗi một chuyện hiểu lầm mà mời cô đến Tư gia làm khách. Không phải trịnh trọng quá mức sao? Cố Hề Hề cảm thấy hơi do dự. Mạc Tử Hân tiếp tục nói: chuyện này em chưa cần trả lời ngay đâu. Sau lễ kết hôn của Kiều Kỳ thì mọi người sẽ ở lại biệt thự mở tiệc tùng vui chơi 3 ngày, nên em có thể từ từ suy nghĩ. Cúp điện thoại xong, Cố Hề Hề cảm thấy cô không còn buồn ngủ chút nào. Cô nghĩ mãi vẫn không hiểu ý tứ của Vân gia. Đã giải thích rõ ràng như vậy rồi thì đâu cần thiết phải tìm cô làm gì. Hoặc giả như muốn nói lời xin lỗi thì chỉ cần chuyển lời qua Mạc Tử Hân cũng đủ rồi, hoàn toàn không cần thiết phải rình rang như vậy. Không lẽ lần này mời cô đến ngoài chuyện xin lỗi thì còn mục đích khác? Việc này cũng khó trách Cố Hề Hề suy nghĩ nhiều. Suy cho cùng, việc cô và tiểu thư Vân gia có khuôn mặt giống nhau như đúc sẽ dễ khiến cho người khác cho rằng cô đang cố gắng tiếp cận Vân gia. Cố Hề Hề không phải người muốn thừa cơ hội. Cô không bao giờ nghĩ sẽ nhờ vào khuôn mặt để tìm Vân gia làm chỗ dựa. Vì vậy cô rất do dự với lời mời này. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại này với Cố Hề Hề, Mạc Tử Hân liền gọi điện báo tin cho Vân gia. Biết được Cố Hề Hề chưa nhận lời mời, Vân lão gia và Vân phu nhân rất sốt ruột, cứ như có lửa đốt trong lòng. vì ngay sau khi buổi lễ kết hôn kết thúc thì họ đã tức tốc về nhà, suy nghĩ ra một cái cớ để được gặp cô. Bây giờ, nhân dịp Cố Hề Hề đang ở thành phố Ca, Vân gia làm gì cũng phải tìm mọi cách mời được cô đến một lần. Vợ chồng Vân lão gia muốn nhận cô làm nghĩa nữ thì không thể bỏ qua cơ hội này được. Hơn nữa, Vân phu nhân từng gặp qua Cố Hề Hề lúc bà lén đi thành phố N. Bà cảm nhận Cố Hề Hề là một cô gái rất ngoan. Không những vậy, lại có nhiều điểm giống Vân Nặc từ thói quen đến cử chỉ, hành vi. Vậy nên càng khiến Vân lão gia hạ quyết tâm với ý định này. Vì không ngủ được, Cố Hề Hề bước ra ngoài tản bộ một chút. Cô muốn tìm một nơi yên tĩnh, tùy ý đi lại thư thả. Cố Hề Hề vừa bước ra khỏi cửa, liền nhìn thấy một cô gái đứng trước cửa phòng mình. Gương mặt có vẻ bất an nhìn cô. Thậm chí, vừa nhìn thấy cô, đối phương có vẻ như bị kinh hãi. Cô ngẩn người, trong khi đó ánh mắt đối phương lại né tránh, giống như là có ý định chạy trốn. Cô là... Cố Hề Hề nhướng mày nhìn đối phương. Cô gái kia rốt cuộc cố lấy hết dũng khí tự giới thiệu. Chào chị, tôi là Vân Mộng Anh. Tôi đến đây thay mặt Vân gia xin lỗi chị. Cố Hề Hề nhẹ nhàng cười. Không sao, tôi không nghĩ gì đâu. Cố Hề Hề nói xong thấy đối phương vẫn đứng ở đó. Cô nghĩ một chút rồi nói. Nếu cô cũng đang rảnh thì có thể đi dạo vườn hoa với tôi một chút. Tôi định ra ngoài tản bộ. Vân Mộng Anh liền gật đầu, nhìn bóng dáng Cố Hề Hề rồi yên lặng đi theo. Trước lúc tới đây, cô ta đã hứa với Vân lão gia và Vân phu nhân sẽ thuyết phục Cố Hề Hề đến Vân gia làm khách. Nhưng thời điểm đối mặt với Cố Hề Hề thì Vân Mộng Anh lại chần chừ. Nếu đối phương chỉ là một Cố Hề Hề đơn thuần, mọi chuyện sẽ dễ mở miệng hơn. Nhưng không thể quên, cô còn có một thân phận khác, đó là thiếu phu nhân của Tổng Giám đốc Tập đoàn Doãn Thị. Đứng trước quyền lực của Tập đoàn Doãn Thị với quy mô trải dài khắp các châu lục từ Âu sang Á như vậy, thì Vân gia có còn đủ tự tin để ngang hàng không? Cố Hề Hề im lặng, Vân Mộng Anh cũng không nói gì. Hai người cứ như vậy bước đi trong vườn hoa, một trước một sau. Tôi thật sự rất giống Vân Nặc sao? Cố Hề Hề nghĩ nghĩ, cô thấy nên chủ động mở lời để phá vỡ không khí trầm mặc này. Nếu không thì y như hai cây hũ nút đi tới đi lui, có ý nghĩa gì? Vân Mộng Anh ngẩn ra, theo bản năng gật đầu trả lời. Rất giống, nhưng lại không hoàn toàn giống. Cô nói thử xem. Cố Hề Hề cười, quay đầu nhìn Vân Mộng Anh. Vân Mộng Anh thật ra không dám nói quá nhiều, chỉ nghĩ nghĩ một chút rồi nói. Chị Nặc Nặc sức khỏe không tốt, từ bé đến lớn, chị ấy chưa bao giờ có thể vô ưu vô lo mà đi tản bộ như vậy. Mỗi năm chị ấy đều phát bệnh, mà bệnh tình gần như ở ranh giới sinh tử. Hầu hết thời gian, chị ấy đều nằm trong phòng bệnh. Ba mẹ nói, chị Nặc Nặc vừa sinh ra đã yếu ớt. Các bác sĩ chẩn đoán chị ấy sẽ không sống được qua tuổi 16. Nhưng nhờ ba mẹ vận dụng các phương thuốc gia truyền của Vân gia nên mới cố gắng duy trì sinh mạng chị ấy đến năm 21 tuổi. À, đúng rồi, quên chưa nói với chị. Tôi là con gái nuôi của ba mẹ chị Nặc Nặc. Vì chị ấy qua đời nên tôi đã đến ở và phụng dưỡng ba mẹ nuôi. Ba mẹ ruột của tôi là bà con với ba mẹ chị Nặc Nặc. Cố Hề Hề gật đầu. Sau khi Vân Nặc qua đời thì dòng chính của Vân gia xem như đã tuyệt hậu. Vì vậy phải lựa chọn một người trong số các con cháu bên dòng thứ để kế thừa Vân gia. Đây là cách nhiều gia tộc lớn hay làm. Nên trong nháy mắt, Cố Hề Hề đã hiểu. Vân Mộng Anh hiện tại là người thừa kế của Vân gia, lại chủ động tìm cô, hẳn bên trong còn ý tứ sâu xa khác. Sự kích động vì quá thương nhớ con gái lúc Vân lão gia và Vân phu nhân nhìn thấy cô, chắc hẳn Vân Mộng Anh đã biết. Nếu cô tiếp cận Vân gia, dựa vào gương mặt giống Vân Nặc như đúc, điều này đã đủ để Vân lão gia xem trọng cô, thậm chí sẽ đối đãi như một người nhà. Sự tồn tại của cô đối với Vân Mộng Anh là uy hiếp không hề nhỏ. Đó là chưa nói đến thân phận thiếu phu nhân của Tổng Giám đốc Tập đoàn Doãn Thị. Chỉ với địa vị này, nếu cô thật sự có ý định can thiệp vào Vân gia, thì Vân Mộng Anh hoàn toàn không hề có phần thắng. Cho dù tương lai cô có rời khỏi Doãn gia và ly hôn với Doãn Tư Thần, con trai của cô vẫn sẽ trở thành người thừa kế đời thứ tư của Doãn gia. Chỉ với thân phận mẹ đẻ thân sinh của người thừa kế Doãn gia thì đủ để Vân Mộng Anh e ngại. Cho nên động cơ đến đây ngày hôm nay của cô ta nhất định là có ý khác. Trước khi gặp Cố Hề Hề, hẳn tất cả những điều này cô ta đều phải nghĩ qua rồi. Đối mặt với ánh mắt ý vị thâm trường của Cố Hề Hề, Vân Mộng Anh tức khắc cảm thấy hoảng loạn. Chị Hề Hề, tôi thật sự không hề có ý khác, thật đấy. Vân Mộng Anh vội vàng giải thích. Tôi chỉ muốn ba mẹ nuôi vui vẻ, cho nên mới mạo muội tới đây. À, tôi có thể gọi chị là Hề Hề chứ? Được. Cố Hề Hề cười, vẫn tiếp tục tản bộ. Cô cứ nói tiếp đi. Chị Nặc Nặc là người rất thông minh, chị ấy là hậu nhân xuất sắc nhất của Vân gia. Chị ấy rất ít nói, thường ngồi ở một chỗ. Nếu như không có Mặc Tổng thì chắc chị Nặc Nặc sẽ lại càng trầm mặc hơn. Chị ấy ngoài thời gian đi học ra đều ở trong phòng đọc sách vẽ tranh. Không phải chị ấy không muốn ra ngoài, mà là vì chị ấy không thể. Vì phấn hoa bên ngoài đều có thể sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chị ấy, cho nên trong vườn của Vân gia cũng không trồng hoa. Cố Hề Hề ngẩn người. Thì ra cuộc sống của Vân Nặc lại buồn tẻ đến như vậy. Bên ngoài Vân gia đại tiểu thư đại diện cho một gia tộc mang biểu tượng văn hóa lâu đời, nhưng cuộc sống đích thực lại phải chịu nhiều nỗi đau thể xác, thân thể luôn yếu ớt, bệnh tính nguy kịch. Sự tương phản này quả thật quá lớn. Nhưng mặc cho tình trạng sức khỏe như vậy, Vân Nặc vẫn có thể phát triển tài năng, tinh thông đến 8 ngôn ngữ, am hiểu văn học hội họa, đủ hiểu cô ấy kiên cường đến thế nào. Nói đến sự kiên cường, có lẽ cô ấy và mình cũng có chút giống nhau. Dù hoàn cảnh gian nan như thế nào, đều nhẫn nhịn, vượt qua. Ôi, cô lại suy nghĩ nhiều rồi. Cô cứ nói tiếp đi. Cố Hề Hề gật đầu, biểu hiện hứng thú. Chị Hề Hề còn muốn biết điều gì? Không thì chị cứ hỏi để tôi trả lời. Vân Mộng Anh đáp. Cố Hề Hề cười nói. Thật ra tôi cũng không có gì muốn biết. Vậy cô tới là để thuyết phục tôi đến Vân gia làm khách? Thấy Cố Hề Hề thẳng thắn, gương mặt Vân Mộng Anh hơi ửng đỏ. Mọi người thật có lòng, nhưng việc này vốn không cần. Lời xin lỗi của cô thì tôi xin nhận. Cố Hề Hề tiếp tục nói. Chuyện đến Vân gia làm khách thật sự không cần thiết. Vân Mộng Anh tức khắc sốt ruột nóng nảy. Chị Hề Hề, có phải chị cảm thấy vai vế của tôi chưa đủ xứng đáng để mời chị không? Nếu như vậy, tôi sẽ xin Mặc Tổng đến mời chị. Cố Hề Hề lập tức dừng bước, quay lại nhướng mày nói. Vân tiểu thư nói vậy là có ý gì? Vân Mộng Anh làm bộ dáng ủy khuất nhìn Cố Hề Hề, nói. Chị Hề Hề đừng giận, tôi chỉ muốn xin chị thương tình cho ba mẹ đã lớn tuổi, lại mất đi con gái yêu. Chị Hề Hề, hiện tại chị cũng đã làm mẹ, sẽ hiểu tình thương của cha mẹ dành cho con cái. Chị có thể đồng ý nhận lời hay không? Cố Hề Hề tiếp tục nhướng mày. Không đợi cô mở miệng, giọng nói của Mặc Tử Hân vang lên. Mộng Anh, đừng làm rộn nữa, em trở về đi. Vân Mộng Anh thấy Mặc Tử Hân xuất hiện, liền ủy khuất méo miệng, u ớ không biết nói gì, đành phải xoay người rời khỏi. Cố Hề Hề nhìn bóng dáng Vân Mộng Anh bỏ đi, trong lòng cũng dường như đoán được điều gì. Mặc Tử Hân vẻ mặt áy náy, nói. Thật xin lỗi em, những lời đó không phải ý của bá phụ và bá mẫu đâu. Tôi hiểu. Cố Hề Hề gật đầu, nói. Cô ấy cố ý lấy lui làm tiến. Thật ra cô ấy không muốn tôi đến Vân gia, nên cố ý nói vậy, để làm tôi mất thiện cảm với Vân gia. Mọi điều cô ấy làm đều có dụng ý riêng. Mặc Tử Hân nhẹ nhàng đáp. Em có thể hiểu như vậy thì tôi an tâm rồi. Cố Hề Hề cười. Tuy rằng cô chưa từng dính vào những cuộc chiến tranh giành quyền lực trong gia tộc, nhưng bản thân đã làm ở tập đoàn Doãn Thị 2 năm, lục đục nội bộ kiểu này đâu có thiếu. Ai cũng trước mặt thì nói khác, khi quay lưng đi đều cởi bỏ mặt nạ xuống. Thời điểm đó cô chỉ là một nhân viên thấp bé, nên đồng nghiệp không cần đấu đá với mình. Cô may mắn không bị lôi vào những trận chiến đó, nhưng tâm kế kiểu này cô đã chứng kiến không ít. Một chút kỹ xảo nhỏ nhặt của Vân Mộng Anh không là gì so với những chuyện của các đồng nghiệp ở công ty cô. Cũng xin thanh minh một chút, tôi không đến làm thuyết khách. Mạc Tử Hân cười nhẹ nhàng, nụ cười của anh làm người khác như đắm mình trong gió xuân. Nếu so sánh với nụ cười của Doãn Tư Thần mang đến quá nhiều cảm xúc cho người khác, thì Mạc Tử Hân lại đem đến cho người đối diện cảm giác an tâm, dễ chịu. Cố Hề Hề mỉm cười. Tôi đến đưa đồ ăn. Mạc Tử Hân đưa hộp giấy trong tay đến trước mặt Cố Hề Hề. Đây là món ăn vặt vừa làm xong. Ngày hôm qua thấy em thích ăn, nên hôm nay chuẩn bị nhiều hơn để em thưởng thức. Giờ cũng đã quá bữa trưa rồi. Em chưa ăn gì, đúng không? Tôi thấy những món trong bữa tiệc sẽ không hợp khẩu vị của em đâu. Nghe Mạc Tử Hân nói vậy, Cố Hề Hề cũng thấy bụng hơi đói. Hai người tìm một góc nghỉ ngơi, ngồi trên ghế mở hộp giấy ra, vừa ăn vừa tán gẫu. Cố Hề Hề thấy phần điểm tâm ngày hôm nay chuẩn bị trông còn ngon mắt và đậm đà hương vị hơn cả ngày hôm qua. Nhìn không được hỏi. Rốt cuộc, vị đầu bếp chứ danh nào đã làm món này vậy? Thật không tầm thường mà. Mạc Tử Hân cười, không trả lời mà ngược lại hỏi. Ăn ngon không? Quả thật rất ngon. Cố Hề Hề ăn ngon lành, vừa ăn vừa gật gù. Hương vị thật sự độc đáo, tôi chưa bao giờ được nếm thử. Nhược Na cũng nói món ăn này bên ngoài không nơi nào bán, nên tôi rất tò mò. Không lẽ đây là công thức gia truyền của Mạc gia? Nếu không, sao trước giờ bên ngoài đều không ai biết? Mạc Tử Hân cười khẽ. Thật là ngại quá, cũng không phải tôi muốn giấu bí kíp của món ăn này, mà là không cách nào học được. Vậy là ý tứ gì? Cố Hề Hề mờ mịt. Không lẽ có một công thức nấu ăn không thể học được sao? Mạc Tử Hân cười nói. Tôi không nói sai đâu. Đúng là từng bước làm món này thì ai cũng học được. Nhưng quan trọng là nguyên liệu thì không phải ở đâu cũng có. Được rồi, không giấu gì em. Phần điểm tâm hôm nay và hôm qua đều do đích thân Vân Phu Nhân làm. Nguyên liệu bên trong là công thức riêng của Vân Gia. Có thành phần là các cây thuốc tự Vân Gia gieo trồng và thu hoạch. Nên tôi mới nói, người bên ngoài không cách nào học được là vì vậy. Các nguyên liệu thuốc đều có dược tính tốt, tác dụng an thai, tịnh tâm. Cho dù cơ thể người mẹ thể trạng yếu thì vẫn có thể giúp em bé phát triển khỏe mạnh. Ngón tay Cố Hề Hề lập tức dừng lại. Em không cần suy nghĩ nhiều. Bà mẫu dặn tôi đừng cho em biết, chỉ nói là đầu bếp nhà tôi chuẩn bị. Nhưng tôi không muốn chiếm công sức thành quả mà người khác vất vả làm ra. Nên tôi nghĩ vẫn nên nói thật với em. Còn em muốn thưởng thức hay không thì dĩ nhiên tôi không có ý kiến. Mạc Tử Hân cười nhẹ nhàng, nụ cười như gió xuân làm lòng người thoải mái. Cả lời nói của anh cũng làm tâm tình đối phương dịu lại. Khó trách người khác luôn nhận xét Mạc Tử Hân là người nho nhã. Anh hiểu khi nào cần tiến, cần lùi. Vốn dĩ món điểm tâm này không quá phức tạp, nhưng bà mẫu vì lo lắng sợ những thành phần bên trong không tốt cho em và đứa bé, nên đã mời bác sĩ trung y chuyên môn kiểm tra lại từng nguyên liệu rồi điều chỉnh công thức phù hợp. Cũng có thể bà mẫu cho rằng em sẽ giống Nặc Nặc, sợ em thân thể yếu ớt không chịu nổi gánh nặng mang thai, cho nên đã bỏ thêm nguyên liệu bổ dưỡng nguồn gốc từ nhiều cây thuốc. Nếu em thường xuyên dùng món này, hẳn sau khi sinh em bé thì cơ thể em sẽ khôi phục khỏe mạnh nhanh chóng. Cố Hề Hề ban đầu không có cảm giác gì với Vân Gia, nhưng nghe Mạc Tử Hân nói những lời này, đáy lòng cô lại cảm thấy thật ấm áp. Thì ra còn có người quan tâm suy nghĩ cho cô như vậy. Cuộc đời này nếu trừ mẹ ra, thì đây là người thứ hai cẩn thận săn sóc để ý đến cô. Cô duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng, bé yêu dường như cảm nhận được tâm tình của Cố Hề Hề, liền vui sướng trở mình. Cố Hề Hề đột nhiên thay đổi quyết định khi nãy. Vân Gia muốn nói lời xin lỗi cô thì quả thật không cần rình rang. Nhưng Vân Phu Nhân đã bày tỏ thiện ý thì cô cũng không nên thờ ơ. bản thân cô được ăn món điểm tâm đầy tâm ý như vậy thì cũng nên nói một tiếng cảm ơn. Nghĩ đến đây, Cố Hề Hề nói: "Vậy nhờ anh chuyển lời cho Vân gia một tiếng, ngày mai tôi sẽ đến Tư gia để nói lời cảm tạ." Nghe câu trả lời của Cố Hề Hề, ánh mắt màu lam của Mạc Tử Hân sáng lên. Anh đã sớm đoán cô sẽ đồng ý. Anh lấy một phần điểm tâm để lên đĩa trước mặt Cố Hề Hề, mỉm cười nói: "Tôi sẽ chuyển lời. Được rồi, em nếm thử phần này đi. Đây là món điểm tâm mới làm hôm nay. Đây từng là món ăn trong cung đình. Sau khi Triều Thanh sụp đổ thì cũng bị thất truyền. Bởi vì công thức phải dùng nhiều dược liệu, tính toán tỷ lệ không đúng thì không thể có hương vị ngon. Bá mẫu đã phải mất một ngày đọc các sách ghi chép cổ và theo phương thuốc cổ truyền để làm ra. Để đảm bảo an toàn, thậm chí còn nhờ một người hầu đang có thai thử trước. Sau khi xác định mọi thứ đều ổn thì mới đưa tôi mang đến cho em đấy." Cố Hề Hề nghe vậy, hốc mắt của cô lại hơi ẩm ướt, trong lòng cảm thấy xúc động. Cô từ từ nếm món ăn điểm tâm này. Vị thanh ngọt tinh tế, có một mùi hương nhẹ nhẹ của dược liệu. Sau khi nuốt xuống, vẫn để lại cảm giác ngọt thơm ở đầu lưỡi. Ngọt mà lại không tạo cảm giác ngấy, dễ tiêu hóa hấp thu. Người làm ra món ăn này quả thật đã dành rất nhiều tâm ý. "Nhờ anh chuyển lời đến Vân phu nhân, tôi rất thích món này." Cố Hề Hề ngẩng đầu nhìn Mạc Tử Hân. Sau khi Mạc Tử Hân rời khỏi, Cố Hề Hề vẫn ngồi ở đây trầm tư. Cô nhìn món ăn tinh xảo trước mắt, dường như có thể tưởng tượng được khuôn mặt phúc hậu của Vân phu nhân khi bà đang làm món ăn này, gương mặt đầy tình cảm, dồn toàn bộ tâm trí tỉ mỉ từng công đoạn. Thật kỳ diệu có phải không? Cố Hề Hề cũng không hiểu vì sao lại có cảm giác như vậy. Cảm nhận được tình cảm thiện ý của đối phương dành cho mình, cô liền cảm thấy tâm tình dễ chịu. Cô đem phần điểm tâm để lại vào hộp, chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi. "Hề Hề, thì ra là cô ở đây. Tôi và Tư Thần đi tìm cô khắp nơi." "Ồ, đây là gì vậy?" Một bàn tay ngang nhiên mở hộp giấy trước mặt Cố Hề Hề, rồi kêu lên: "Wow, món điểm tâm này đẹp mắt quá, nhìn như những bông hoa, chắc là rất ngon. Tư Thần, anh nếm thử xem." Cố Hề Hề trơ mắt nhìn Nhiễm Tịch Vi lấy phần điểm tâm của cô. Cô ta tự lấy ăn, đã không nói, còn đút cho Doãn Tư Thần một miếng. Doãn Tư Thần trước giờ không ăn đồ ăn bên ngoài, nhưng anh thấy đây là món Cố Hề Hề ăn, nên anh vô thức há miệng, ăn phần Nhiễm Tịch Vi đưa. Cố Hề Hề điềm tĩnh nhìn hai người họ ân ái. Nhiễm Tịch Vi thấy Doãn Tư Thần chịu ăn phần ăn cô ta đưa, liền cao hứng. Tuy đây là món điểm tâm của Cố Hề Hề, nhưng là từ chính tay cô ta đút cho anh đấy. Nhiễm Tịch Vi đắc ý nhìn Cố Hề Hề. Rốt cuộc, cô ta cũng thắng được một ván. Đúng là rất ngon. Doãn Tư Thần trước giờ thẳng thắn. Nếu anh đã nói vậy, nghĩa là món này thật sự ngon. Cố Hề Hề rũ mắt xuống, nói: "Hai người có việc gì sao?" Giọng nói điềm tĩnh, không có bất kỳ cảm xúc gì bên trong. Doãn Tư Thần nhận ra sự lãnh đạm của Cố Hề Hề, khóe mắt hẹp dài của anh hơi nhấc lên, nói: "Hề Hề, tôi đến là muốn chính thức giới thiệu hai người một chút." Doãn Tư Thần thấy anh đã nói chuyện rõ ràng với Nhiễm Tịch Vi. Cả hai là bạn bè, hơn nữa cũng là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Hiển nhiên anh muốn trịnh trọng giới thiệu cho vợ của mình biết. Nhưng những lời này Cố Hề Hề lại nghe thành một ý tứ khác. "Như thế nào? Muốn chính thức nói cho tôi biết chủ nhân thật sự đã trở về, tôi chỉ là chim tu hú chiếm tổ thì nên lui đi sao?" Cố Hề Hề không nói gì. Nhiễm Tịch Vi làm vẻ thân thiết ôm lấy cánh tay Cố Hề Hề, nói: "Hề Hề, cô không giận tôi chứ? Cô cũng đừng nghĩ nhiều. Tuy trước đây tôi và Tư Thần từng yêu nhau, nhưng cũng là chuyện đã qua. Tôi và Tư Thần bây giờ là bạn. Tối qua vì Tư Thần chăm sóc tôi cho nên mới..." Cố Hề Hề thật sự không muốn tiếp tục nghe lời khoe khoang của cô ta, lập tức nói: "Được, tôi đã biết rồi. Xin lỗi, hiện tại tôi hơi mệt. Tôi xin phép đi trước." Cố Hề Hề đậy nắp hộp giấy đựng phần ăn điểm tâm, đứng lên xoay người muốn rời đi. Doãn Tư Thần duỗi tay kéo cánh tay Cố Hề Hề, nhẹ nhàng nhíu mày. Hề Hề, em làm sao vậy? Tịch Vi không có ý gì khác. Tôi cũng không có ý gì khác. Cố Hề Hề ngắt lời Doãn Tư Thần, nhẹ nhàng ngước mắt nhìn vị đế vương vừa quen thuộc vừa xa lạ này. Anh vẫn như vậy, là một vị đế vương cao cao tại thượng để người khác phải ngắm nhìn. Chỉ là bên cạnh anh bây giờ còn không có chỗ cho cô. Đúng rồi, tôi có việc muốn nói với anh. 3 ngày tới, chắc ở biệt thự này sẽ rất náo nhiệt và nhiều người. Tôi không nghĩ mình hợp với chỗ ồn ào như vậy, nên tôi sẽ ra ngoài cho thoải mái hơn. Được chứ? Ánh mắt Cố Hề Hề vẫn vô cảm nhìn Doãn Tư Thần. Doãn Tư Thần cúi đầu nhìn Cố Hề Hề, khóe mắt hẹp dài nhẹ nhàng nheo lại, dò xét. Cái cảm giác sắp mất đi Cố Hề Hề lại dấy lên trong lòng anh. Trái tim anh đập mạnh, sợ hãi, ngón tay không tự chủ được, vô ý hơi dùng sức. Cánh tay Cố Hề Hề bị đối phương nắm chặt, cô đau nên liền kêu lên một tiếng. Doãn Tư Thần tức thì hoảng hốt, liền buông lỏng cánh tay cô ra. Anh đã làm cô đau. Nhiễm Tịch Phi không muốn Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần tiếp xúc với nhau quá nhiều, lập tức nói. Được rồi, tôi hoàn toàn không ngại đâu. Tôi và Tư Thần đang lo không có đồ ăn nên mới đi tìm cô xem thế nào. Nếu cô đã ăn rồi thì chúng tôi cũng yên tâm. Cô tuy là vợ của Doãn Tư Thần, nhưng cô có tự do của riêng mình. Cô muốn đi đâu chơi, Doãn Tư Thần sao lại quản lý? Đúng không, Tư Thần? À, đúng rồi, chúng ta đi hơi lâu, chắc mọi người đang tìm, phải mau chóng quay lại thôi. Hề Hề đang có thai, không thích hợp đến những nơi ồn ào. Chúng ta cũng đừng quấy rầy cô ấy nghỉ ngơi nữa. Doãn Tư Thần không quan tâm tới những lời của Nhiễm Tịch Phi. Anh cứ như vậy cúi đầu rũ mắt nhìn Cố Hề Hề. Anh đã cảm giác được trong lòng Cố Hề Hề rõ ràng đang tức giận. Nhưng em tức giận ai? Tôi sao? Bởi vì tôi đi cùng Nhiễm Tịch Phi. Em đang ghen. Nghĩ đến khả năng này, đáy lòng Doãn Tư Thần toát ra tia hoan hỉ. Trái tim anh rộn ràng nhảy nhót, ánh mắt tràn ngập hy vọng, nhìn Cố Hề Hề. Chỉ cần em nói không muốn tôi đi, tôi sẽ không đi. Chỉ cần em nói muốn tôi ở lại với em, tôi lập tức sẽ ở lại. Chỉ cần em nói em muốn tôi sẽ đem cả trái tim này dành cho em. Cố Hề Hề nghe lời vừa rồi của Nhiễm Tịch Vi. Đáy lòng cô lần nữa hiện lên một nụ cười lạnh. Nếu không có chủ ý ngầm cho phép của Doãn Tư Thần, sao cô ta có thể ngang nhiên nói như vậy? Doãn Tư Thần đứng bên cạnh cũng đâu có ngăn cản. Đây còn không phải ý tứ của Doãn Tư Thần sao? Việc gì phải như vậy? Cho dù hai người không thể hiện ân ái trước mặt tôi cũng thức thời hiểu chuyện mà. Lúc nãy, Doãn Tư Thần nắm chặt tay cô đau như vậy, còn không phải vì cô vô tình làm Nhiễm Tịch Vi không vui à? Cô ta không vui, anh liền đau lòng sao? Thời khắc nhìn rõ mọi việc thế này, lòng cô cảm thấy thật lạnh. Nhưng không sao cả, cô sẽ chúc phúc cho bọn họ. Cố Hề Hề không ngẩng đầu nhìn Doãn Tư Thần, nên cô hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt hy vọng của anh. Đúng vậy, tôi không cần người khác chăm sóc. Tôi có thể tự chăm sóc bản thân mình được. Cố Hề Hề điềm tĩnh trả lời. Được rồi, tôi không làm mất thời gian của hai người nữa. Chúc hai người vui vẻ. Nói xong câu này, Cố Hề Hề cầm hộp giấy xoay người dứt khoát bỏ đi. Đáy mắt Nhiễm Tịch Vi hiện lên ý cười hả hê. Đôi mắt Doãn Tư Thần trầm xuống, trong lòng anh cảm thấy nghẹn khuất như bị bỏ rơi, sự thất vọng tràn đầy đáy mắt. Cố Hề Hề, sao em lại lạnh lùng như vậy? Doãn Tư Thần nhấc chân muốn đuổi theo Cố Hề Hề. Anh phải hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì khiến cô chỉ sau một ngày đã trở nên lạnh nhạt với anh như thế. Nhưng anh chưa kịp mở miệng thì Nhiễm Tịch Vi đã ngăn cản, vội vàng nói. Ây ạ, trí nhớ của em tệ quá. Tư Thần, không phải Kiều Kỳ nói chúng ta thiện đường ghé hầm rượu để lấy rượu sao? Chúng ta đi nãy giờ chắc họ sốt ruột rồi. Chúng ta mau đi nhanh đi, hôm nay dù sao cũng là ngày kết hôn của Kiều Kỳ, chúng ta không nên làm trễ cuộc vui. Nhiễm Tịch Vi vừa nói vừa lôi kéo Doãn Tư Thần xoay người đi. Ánh mắt Doãn Tư Thần vẫn nhìn theo bóng dáng của Cố Hề Hề. Anh quyết định phải nói chuyện rõ ràng với cô. Anh rất không thích cảm giác này. Trước giờ, chỉ có anh không quan tâm đến người khác. Sao giờ anh lại có thể bị bỏ rơi như vậy? Cố Hề Hề mang hộp giấy về phòng. Cô nhìn món điểm tâm tinh xảo, trong lòng cảm thấy ấm áp. Vì món ăn này chứa đựng tình cảm của người làm ra nó, điều này đã xóa dần khoảng cách giữa Cố Hề Hề và Vân Gia. Chưa nói đến những điều khác, chỉ riêng sự quan tâm cho sức khỏe của cô và bé yêu ở trong bụng, dù người làm món này là một người xa lạ, thì cũng thật sự làm cô ấm lòng. Huống chi đây là người của Vân Gia. Ngày hôm qua, khi tham gia khu di tích của Vân Gia, Cố Hề Hề kỳ thật đã thầm ngưỡng mộ. Giờ người của Vân Gia lại chủ động thể hiện thiện ý như vậy. Nếu cô không tiếp nhận và cảm tạ, thì quả thật là máu lạnh vô tình. Hơn nữa, món điểm tâm hôm nay tinh xảo đẹp mắt, so với phần điểm tâm hôm qua hấp dẫn hơn rất nhiều. Mỗi phần được tạo hình tựa như đóa hoa xinh đẹp, nên nói đây là một tác phẩm nghệ thuật đúng hơn là một món ăn. Bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa. Cố Hề Hề ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Mộc Nhược Na đi cùng hai người hầu. Mỗi người họ mang theo bốn cái hộp lớn, tức thì mở ra bày biện một bàn đầy đồ ăn cho Cố Hề Hề. Tôi sợ cậu đói nên nhờ đầu bếp làm riêng phần cơm dinh dưỡng cho thai phụ. Mộc Nhược Na thấy hộp đựng điểm tâm trước mặt Cố Hề Hề, liền cảm thán thốt lên. Wow, phần điểm tâm này được trình bày đẹp quá, có thể cho tôi nếm thử được không? Cố Hề Hề tươi cười, đưa chiếc hộp đến trước mặt Mộc Nhược Na. Cậu chọn đi. Mộc Nhược Na cũng không khách khí, cô dùng nĩa lấy một miếng nhỏ lên ngắm nghía cẩn thận, sau đó mới lưu luyến cho vào miệng, thưởng thức. Ngon thật, món này ngon quá. Ánh mắt Mộc Nhược Na sáng ngời, nhiệt tình tán thưởng. Đây là món điểm tâm đẹp mắt nhất tôi từng ăn, so với món này thì những món khác giống như chẳng có vị gì cả. Cả đầu bếp nhà hàng 5 sao cũng không thể làm được món điểm tâm ngon như vậy. Cố Hề Hề gật đầu tán đồng. Từ khi trở thành vợ của Doãn Tư Thần, cô thường xuyên được ghé đến nhà hàng lớn, cũng từng dự những bữa tiệc quý tộc. Các món ăn nơi đó đúng là rất xa hoa, lộng lẫy, nhưng nếu đem so với món điểm tâm này của Vân Gia, thật sự không thể bằng được. Những đầu bếp nơi đó có thể có kiến thức về các bài thuốc sao? Mà dù có người biết, liệu họ có thể tìm được những dược liệu tốt nhất hay sao? Mà dù có tìm được dược liệu tốt nhất, họ có thể có nền tảng kiến thức y học cổ xưa thâm thúy như Vân Gia hay sao? Khó trách Mạc Tử Hân nói đây là món ăn độc nhất vô nhị trên đời. Mộc Nhược Na ăn một miếng, gương mặt tức khắc hớn hở, quay sang nhìn hai người hầu, nói: Hai người cứ đi đi, nói với Thượng Kha tôi không tới, tôi sẽ ở đây ăn cơm với Cố Hề Hề. Mộc Nhược Na thích thú ôm hộp điểm tâm, vui vẻ ăn từng miếng. Nếu cậu thích món này như vậy, ngày mai cậu đi cùng với tôi đến Vân Gia đi. Cố Hề Hề cười. Đến Vân Gia thì cậu sẽ được ăn thỏa thích. Đến Vân Gia? Động tác Mộc Nhược Na lập tức dừng lại. Đến đó làm gì? Cố Hề Hề đem chuyện hôm nay kể lại. Cô duỗi tay vuốt ve bé yêu trong bụng, nói: Họ đã có lòng gửi phần điểm tâm này, tôi muốn ghé tận nơi nói lời cảm ơn họ. Huống chi cậu cũng biết ngày mai ở đây rất náo nhiệt, sẽ không ai quan tâm người thích yên tĩnh như tôi cả. Không bằng đi ra ngoài ghé thăm Vân Gia một chuyến. Còn nếu cậu thích ở đây dự cuộc vui với mọi người thì tôi đi một mình cũng được. Vui gì? Cậu cho rằng tôi muốn ở đây nhìn Nhiễm Tịch Vi và Doãn Tư Thần ân ái à? Đừng đùa. Mộc Nhược Na bực tức nói. Tôi cũng chướng mắt lắm rồi. Không biết Doãn Tư Thần nghĩ cái gì mà cả ngày lại cùng Nhiễm Tịch Phi dính lên nhau. Dù muốn quay lại với tình cũ cũng đâu thể làm vậy. Hai người vẫn chưa ly hôn, anh ta phải giữ gìn thể diện cho cậu chứ. Tôi tính nói thẳng mặt hai người họ nên đứng đắn một chút đi. Nhưng Thượng Kha cứ lôi kéo tôi đi chỗ khác, không cho tôi nói. Tôi tức nghẹn luôn cho nên mới kiếm cớ đến đây với cậu. Đúng lúc ngày mai tôi cũng không muốn tham gia với họ. Lão đại vui chơi ra sao thì tùy, còn tôi sẽ đến Vân Gia với cậu. Suốt buổi trưa Mộc Nhược Na không quay lại bữa tiệc, mà ở trong phòng trò chuyện với Cố Hề Hề. Hai người nói đủ chuyện trên trời dưới đất, nên cảm thấy thời gian trôi qua rất mau. Lúc Doãn Tư Thần đến đây muốn tìm Cố Hề Hề nói chuyện, thì anh đến đúng lúc cô tắt đèn đi nghỉ ngơi. Doãn Tư Thần đứng xa xa căn phòng, lặng lẽ nhìn Cố Hề Hề khép màn cửa sổ, nhìn bóng dáng cô xoay người rồi khuất sau màn cửa. Khóe mắt hẹp dài của anh trầm tư, suy nghĩ đủ chuyện khó nói trên đời. Ngày hôm sau, Cố Hề Hề chọn một váy dài màu đỏ, tóc tết bím lại gọn gàng, đuôi tóc được điểm bằng ba đóa hoa lan đỏ, trang sức đi kèm cũng có họa tiết hoa lan. Sau khi sửa soạn chỉnh chu, nhìn Cố Hề Hề như một tiên tử hoa lan. Mộc Nhược Na ngắm nghía tán thưởng. Hề Hề, cậu rất hợp phong cách trang điểm nhẹ nhàng như vậy, đẹp lắm. Váy này thiết kế cũng khéo quá, không nhìn kỹ thì không thể nhận ra cậu đang mang thai được. Cố Hề Hề mỉm cười trả lời. Đúng vậy, tôi cũng rất thích chiếc váy này. Mộc Nhược Na giúp Cố Hề Hề đeo một vòng tay có điểm đóa hoa lan nhỏ. Tuy không sặc sỡ chói lóa, nhưng lại tinh tế giản dị, góp phần tôn lên sự thanh lịch thuần khiết. Mạc Tử Hân đã gọi điện thoại. Chuẩn bị thưởng thức điểm tâm nào, tôi đang chờ bên ngoài. Mộc Nhược Na liền làm biểu tình châm chọc. Khó trách người ta lại nói Mạc Tổng là người đàn ông lịch thiệp, biết chăm sóc vai nữ, khiến người khác không thể không yêu. Được một nam nhân trái tim ấm áp như vậy săn sóc cẩn thận, khó mà không rung động. Được, chúng tôi sẽ ra ngay. Cố Hề Hề nghe câu nói vừa rồi của Mộc Nhược Na cũng không rõ ý tứ, chỉ nhanh chóng trả lời rồi cúp điện thoại, quay sang nhìn Mộc Nhược Na, nói. Cậu đó nha, nếu cậu thích thì tôi sẽ tác thành cho cậu. Mộc Nhược Na lập tức giơ hai tay lên, đan chéo nhau, tạo thành dấu chữ X. Thôi thôi, tôi không cần, tôi không có hứng thú với nam thần ấm áp. Cố Hề Hề tươi cười rồi kéo tay Mộc Nhược Na rời đi. Vừa ra cổng, quả nhiên thấy Mạc Tử Hân đang chờ bên ngoài. Trông anh có vẻ như chờ đã lâu. Hề Hề mỉm cười nói. Tôi dẫn Nhược Na đi cùng được không? Dĩ nhiên được. Mạc Tử Hân nhún vai, ánh mắt màu lam ẩn chứa sự ôn nhu. Mộc Tổng có thể quang lâm ghé thăm Tư gia, người của Vân gia cầu hôn còn không được mà. Việc anh cũng ngọt thật đấy. Mộc Nhược Na lắc đầu, thở dài. Khó trách anh có thể sánh ngang Doãn Tư Thần, được các phụ nữ tôn là hai nam thần của đất nước này. Doãn Tư Thần thì có gương mặt hoàn mỹ đến mức phụ nữ còn phải ghen tị. Còn Mạc Tổng đây vừa lịch thiệp, lại dịu dàng săn sóc phái nữ đến vậy. Cảm ơn Mộc Tổng đã tán thưởng. Mạc Tử Hân cười nhẹ nhàng, mở cửa xe cho Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na. Hôm nay anh tự mình làm tài xế. Đích thân chở Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na đến thẳng gia trang của Vân gia. Xe vừa rời đi, sắc mặt Doãn Tư Thần âm trầm đứng tại chỗ, khóe mắt hẹp dài nhíu lại, hơi thở lạnh băng tỏa ra sát khí. Tiểu A bên cạnh rụt cổ run rẩy lên tiếng. Tổng giám đốc, lúc nãy thiếu phu nhân chỉ là không nhìn thấy ngài đến đây. Cô ấy trang điểm xinh đẹp như vậy là đi đâu? Ra ngoài mà không mang theo trợ lý. Ánh mắt Doãn Tư Thần ẩn hiện sự tức giận. Tiểu A hoảng loạn, sờ sờ chóp mũi. Thiếu phu nhân nói với tiểu vương, hôm nay sẽ đến Vân gia làm khách. Cái gì? Doãn Tư Thần càng thêm tức giận. Sao cô ấy lại không nói với tôi? Tiểu A lặng lẽ lau mồ hôi lạnh. Mỗi lần tổng giám đốc tức giận là sẽ hỏi những câu kỳ quái. Mình làm sao mà biết được? Tại sao thiếu phu nhân không nói với tổng giám đốc? Đi điều tra sản nghiệp Vân gia, trong vòng 3 ngày, thu mua toàn bộ. Doãn Tư Thần lạnh lùng mở miệng. Tiểu A vẫn tiếp tục lau mồ hôi, thận trọng hỏi. Nhưng làm vậy thì thiếu phu nhân có thể tức giận không? Sao cô ấy có thể tức giận? Tại sao? Thôi được, Vân gia tạm thời để đó. Doãn Tư Thần nghẹn khuất nói. Nhấc chân đá một bộ bàn ghế bên cạnh, rồi quay đầu bỏ đi, cũng không thèm nhìn đến bộ bàn ghế đáng thương kia. Nhìn bóng dáng nổi giận đùng đùng của Doãn Tư Thần, rồi lại nhìn bộ bàn ghế vừa bị đá không thương tiếc, Tiểu A cũng đang tưởng tượng kết quả của mình sẽ thành bao cát cho Tổng Giám Đốc chút giận. Từ thành phố Ca đến Vân Gia thực sự rất gần. Chưa đến nửa tiếng thì xe đã dừng ở cổng lớn của Vân Gia. Cố Hề Hề vừa xuống xe liền nhìn thấy cánh cổng trang nghiêm màu đỏ thẫm theo lối kiến trúc cổ. Hai bên cổng còn có hai con sư tử đá. Chất liệu đá chứng tỏ tượng đã có từ rất lâu. Phong cảnh này làm người ta cảm giác nơi đây phảng phất những nét hoa văn lâu đời của Trung Hoa. Vân Lão Gia và Vân Phu Nhân đã đứng ở cổng chờ sẵn. Bên cạnh họ là vài người của Vân Gia. Khoảnh khắc Cố Hề Hề xuống xe, hốc mắt Vân Lão Gia tức khắc đỏ lên. Cố Hề Hề hôm nay rất xinh đẹp. Nét đẹp của cô làm người khác càng thêm thương nhớ Vân Nặc, đến mức xúc động, không kiềm được nước mắt. Cố Hề Hề nhìn vợ chồng Vân Lão Gia, mỉm cười nói. Vân Lão Gia, Vân Phu Nhân, xin lỗi, con đã đến muộn. Các bạn vừa theo dõi tập 31 của bộ truyện Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn của Tổng Giám Đốc. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.